Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 276, chương 271, nghe tiên sinh kể chuyện xưa. Kiếm tâm bên trong tiểu kiếm biểu hiện, rõ ràng khác với lúc đầu. Lúc trước nó chỉ có tại đối mặt kiếm tu lúc, mới có thể nguyện ý ra một phần lực, ngày bình thường lười nhác muốn chết. Hơn nữa có vẻ như cũng không có gì tác dụng. Bởi vậy, Lộ Tầm đối với nó định vị vẫn luôn là khắc chế kiếm tu thần khí. Trừ ra kiếm tu bên ngoài, nó tại đối địch phương mặt tác dụng vẫn là đối lập nhau có hạn. Hôm nay đây là thế nào? Như thế nào còn chủ động xin đi rồi? Lộ Tầm có chút buồn bực. Miêu Nam Bắc thế nhưng là đường đường chính chính đao tu. Tu vẫn là yêu đao. Đừng nhìn nàng ngày bình thường thực không đáng tin cậy dáng vẻ, nhưng đối đao lĩnh ngộ vẫn là không thể khinh thường. Không nói những cái khác, bây giờ Lộ Tầm đã là kiếm ý tiểu viên mãn trạng thái. Có thể Miêu Nam Bắc đao ý rõ ràng còn cao hơn hắn một cái cấp bậc. Mặc dù không đến mức nói là đại viên mãn, nhưng cũng so Lộ Tầm hơi cường. Theo lý thuyết, kiếm tâm bên trong tiểu kiếm sẽ không có quá nhiều hiệu quả. Nó cũng không nên như thế phấn khởi mới đúng. Chẳng lẽ lại là bởi vì lần đột phá này cho nó mang đến thay đổi? Hẳn là như vậy, cũng không thể là tiểu kiếm này xem tiểu loli khó chịu, nghĩ gọt nàng hai lần a. Nếu thật là như vậy, Lộ Tầm là không cho phép, không lớn không nhỏ. Miêu Nam Bắc, ta khi dễ một chút là được rồi, người khác nghĩ khi dễ, khó mà làm được. Giờ này khắc này, Lộ Tầm nghênh hướng Miêu Nam Bắc dùng hết toàn lực một đao. Tại sử xuất kiếm khí cùng kiếm ý đồng thời, thăm dò tính điều bỗng nhúc nhích tiểu kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng. Sau một khắc, con người của hắn chỗ sâu như biến thành ám kim sắc, từ xa nhìn lại, lại cho hắn kia xuất trần bề ngoài bên trong bằng thêm một mạt uy nghiêm như cổ thần. Trong mắt hắn, Miêu Nam Bắc đao ý tại lúc này là như vậy rõ ràng. Bọn chúng không còn là từng đóa thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, mà là có này mạch lạc. Những này mạch lạc liền như là một đạo lại một đạo dây nhỏ, mà kiếm tâm bên trong tiểu kiếm không kịp chờ đợi muốn bổ về phía bọn chúng, chặt đứt những dây nhỏ này. Lộ Tầm kiếm khí cùng Miêu Nam Bắc đao cương giao kích cùng một chỗ, kiếm ý cùng đao ý khó bỏ khó phân. Mà ngay trong nháy mắt này, hắn tâm niệm vừa động, trong tay trái tựa như liền có một cái vô hình chi kiếm. Hắn nhẹ nhàng vung lên, mặc dù không cách nào đem những dây nhỏ này hết thảy chặt đứt, nhưng cũng chặt đứt một bộ phận. Trong nháy mắt, Miêu Nam Bắc tại đao ý thượng ưu thế không còn sót lại chút gì. Lộ Tầm cầm kiếm khí hướng về phía trước, từng bước ép sát, đem đao cương cùng đao ý không ngừng nghiền nát. Cuối cùng, ngón tay dừng lại tại Miêu Nam Bắc trên đầu không. Hắn vung về phía trước một cái, bàn tay tại Miêu Nam Bắc trên đầu phương xẹt qua, miệng trong liền nói: "Ôi, không có đánh trúng, đây là tại khi dễ nàng thấp đâu." Miêu Nam Bắc trong nháy mắt tức giận đến nhảy dựng lên, cùng chỉ gấu túi đồng dạng, hai tay hai chân vây quanh lại Lộ Tầm cánh tay, sau đó mở ra miệng nhỏ, cắn một cái đi lên. Lộ Tầm một bên giả bộ như rất đau đồng dạng kêu to, một bên dùng sức thôi táng nàng. Trên thực tế lấy hắn thể chất, trong lòng còn ẩn ẩn lo lắng, tiểu loli có thể hay không dập đầu răng. Cứ như vậy, luận bàn lấy nháo kịch hình thức kết thúc, mà trên thực tế là bởi vì Lộ Tầm biết Miêu Nam Bắc hài tử tính tình, thua có thể sẽ cảm thấy thật mất mặt, có thể tự bế rất lâu, liền cố ý chọc giận nàng làm loạn một hồi, có thể nói là thực sủng. Giờ này khắc này, hắn một bên ngay trước diễn viên cho tiểu loli phát tiết cảm xúc, một bên thì tại tinh tế quan sát đến kiếm tâm bên trong tiểu kiếm. Xem ra lần này nhận được tăng lên về sau, nó thật sự có mới công năng. Tâm kiếm chảm tâm, nó có thể thực trực tiếp đối ý tạo thành tổn thương. Không cực hạn tại kiếm ý, liền đao ý đều được. Đôi này Lộ Tầm tới nói, không thể nghi ngờ là một hạng thu hoạch khổng lồ. Cho nên, lòng mang vui sướng hắn, làm cho càng mừng hơn. Ngao, tứ sư tỷ ngươi cho ta há mồm a. Đau chết mất, hắn diễn tặc hăng say. Ta cắn chết ngươi. Miêu Nam Bắc đem hắn ngã nhào xuống đất thượng. Một trận cắn loạn, như nổi điên mèo hoang. Tiên sinh ngồi ở đằng kia, nhìn trên đồng cỏ cút thành một đoàn hai cái đệ tử. Hai đầu lông mày mặc dù mang theo ý cười, nhưng trong lòng như có điều suy nghĩ. Đi qua như vậy nháo trò, Miêu Nam Bắc quả nhiên không còn cách nào khác. Không phải sao, hiện tại chính ngồi ở Lộ Tầm trên bờ vai, là hét cùng đi hái quýt đâu. Hậu sơn thượng cây ăn quả có không ít, lại hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm thần kỳ tiểu công hiệu. Cây kia cây táo, quả táo có thể khôi phục người tinh khí thần. Mà quýt cây quýt có thể bổ sung thể lực. Đối với phàm nhân cùng đê giai người tu hành tới nói, đây đều là không thể không đạt được nhiều linh quả. Nhưng đối với hậu sơn mọi người tới nói, cũng chính là việc nhà hoa quả mà thôi. Hái được một cái rổ nhỏ quýt về sau, hậu sơn đám người liền ngồi vây quanh tại trong rừng trúc nhỏ. Bắt đầu, quýt lời nói sẽ. Đại gia vừa ăn quýt, một bên nói chuyện phiếm, chủ yếu là nghe tiên sinh kể chuyện xưa. Tiên sinh đến tột cùng bao lớn tuổi rồi, này vẫn là bí mật. Dựa theo hắn cách nói, chính hắn đều quên chính mình đến tột cùng sống bao lâu. Mà tại hắn này dài dằng dặc nhân sinh trong, tự nhiên từng có đại lượng kỳ văn việc ít người biết đến. Ngẫu nhiên nói một chút như vậy, tất cả mọi người có thể nghe được say sưa ngon lành. Giờ phút này, Lâm Thiền ngồi tại Lộ Tầm bên người, Miêu Nam Bắc hai tay ôm lấy Lộ Tầm cổ, treo ở hắn trên người. Lộ Tầm lột ra một cái quýt, đem nửa cái đưa cho Lâm Thiền, mặt khác nửa cái trực tiếp tay giơ lên, nhét vào Miêu Nam Bắc miệng nhỏ trong, đem nàng miệng nhỏ cấp tắc tràn đầy, cùng hưởng ân huệ. Tiên sinh chính mình một bên vảnh lên tay hoa, một bên lột quýt. Hắn mỗi lần nói chuyện xưa, nội dung đều là tùy tiện nói, nghĩ chỗ nào liền nói ở đâu, lại thường xuyên nói câu trên liền không có đoạn dưới. Dùng hắn lại nói, đó chính là sống quá lâu. Quân, lúc này, tại hậu sơn nuôi thả linh quả quanh quẩn trên không trung trong chốc lát, sau đó rơi vào Lộ Tầm bên chân, nhìn chằm chằm hắn ngay tại lột quýt. Lộ Tầm đem quýt bẻ thành hai nửa, đưa cho Miêu Nam Bắc cùng Lâm Thiền về sau, suy tính mấy giây, thăm dò tình hướng linh quả ném một mảnh vỏ quýt. Linh quả ngốc đầu ngốc não tiến tới mổ một chút, sau đó liền tức giận đến vùng vẫy cánh bay mất. Gà bẻ, trời hạn gặp mưa lạnh. Lộ Tầm ngón tay khẽ động, một tấm vải điều liền bay lên, đem linh quả miệng quả đen cho trói lại. Tiên sinh nhìn linh quả, ánh mắt nghiền ngẫm, tựa hồ gợi lên điểm hào hứng, mỉm cười nói, hôm nay liền cho các ngươi nói một chút Vô Kỳ Sơn chuyện đi. Có lẽ là bởi vì linh quả đến từ Vô Kỳ Sơn, hắn mới có thể nói về Vô Kỳ Sơn chuyện đi. Lại nói này Vô Kỳ Sơn, tại cách đây mấy năm, kỳ thật cũng không phải là cái tu ma môn phái. Nói xác thực, ban đầu Vô Kỳ Sơn liền tu hành môn phái cũng không bằng. Tiên sinh nói xong, ban đầu Vô Kỳ Sơn là cái giang hồ môn phái, điểm này Lộ Tầm kỳ thật cũng là biết được. Có Vô Kỳ Sơn người chơi đem tông môn bối cảnh phát đến diễn đàn trải qua. Bảy đại tông môn trong, ngoại trừ Vô Kỳ Sơn bên ngoài, mỗi một cái tông môn khai phái tổ sư đều là từng tại trong giới tu hành quát tháo phong vân, uy danh hiển hách nhân vật. Chỉ có Vô Kỳ Sơn khai phái tổ sư bất quá là cái giang hồ hiệp khách. Dựa theo trong chốn võ lâm thực lực phân chia, hắn liền tiên thiên cảnh giới cũng chưa tới, chẳng qua là hậu thiên kỳ đỉnh phong, trong giang hồ cũng chỉ có thể coi là nhị lưu cao thủ. Nói xác thực, Vô Kỳ Sơn trước tam đại trưởng môn đều là phàm nhân, mà Vô Kỳ Sơn về sau phát triển, liền muốn theo nó tứ đại tổ sư nói đến. Này đệ tứ đại tổ sư, thân phận vẫn luôn thần bí, liền Vô Kỳ Sơn các người chơi, đối với hắn cũng biết rất ít. Bởi vậy, Lộ Tầm cho rằng, tiên sinh kế tiếp giảng chuyện xưa, hẳn là theo Vô Kỳ Sơn kia thần bí nhất tứ đại tổ sư nói đến. Có thể để hắn ngoài ý muốn chính là, tiên sinh ăn một quýt về sau, liền từ từ mở miệng nói, Vô Kỳ Sơn chuyện xưa, muốn theo nó tam đại trưởng môn bắt đầu nói lên, cũng chính là theo nàng bắt đầu, Vô Kỳ Sơn vận mệnh bắt đầu thay đổi. Đúng lúc này, Lộ Tâm phát hiện, nguyên bản đã bay xa linh quả không ngờ bay trở về, rơi vào trên cây trúc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.